Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 986, không tầm thường Rumi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm trưa xong, buổi chiều hoạt động cũng đã rất đơn giản, chính là nhìn xem những tiểu hài từ kia, phòng ngừa bọn hắn xảy ra bất trắc dạng này thật tốt sao. Nasome nhìn mình bên người Rumi, nhịn không được dò hỏi. Rumi cũng không có cùng những hài từ kia cùng một chỗ, ngược lại là xuất hiện ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không có đi tham gia hoạt động tâm tư. Không cần thiết, Rumi biểu lộ lạnh lùng. Ta dù cho đi qua cũng sẽ bởi vì sự tình vừa rồi, mà bị những tên kia cho xa lánh, cho nên, tại sao còn muốn đụng lên đi? Ta cũng không thích cho đối phương đánh mặt, hơn nữa còn là chính ta đụng lên đi. Dạng này thật đúng là lỗi của ta rồi, bất quá Rumi thật đúng là kiên cường đâu, dạng này ta liền yên tâm. Xoa nhẹ Rumi đầu, Yuto cười nói. Rumi gương mặt đỏ lên, rồi lắc đầu nói. Không có việc gì, đối với loại chuyện này, ta cũng đã quen thuộc. Lại nói, dạng này mà nói không phải cho thấy ta so với các nàng ưu tú hơn sao? Ai biểu ngươi ra hỏa này, như thế hại nước hại dân đâu? Có người mỹ nhân này, ta tự nhiên cũng sẽ lọt vào một tia phiền phức không phải sao? Thật đúng là to gan tiểu nha đầu, bất quá có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Yuto nhìn Rumi nói, là chuyện gì? Rumi nghi hoặc, lúc trước chúng ta nói chuyện, ngươi nói về thế giới chân thực là chuyện gì xảy ra? Yuto hơi híp mắt nhìn xem nàng cười hỏi. Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Rumi nói đến đây không khỏi nở nụ cười nhìn xem Yuto thẳng thắn nói. Ngươi cùng với mấy cái nữ hài kia còn có tiểu rách các nàng, đều không phải là người bình thường. Quả nhiên là như vậy sao? Yuto nghe vậy gật đầu, sau đó lại nói. Ngươi là cái nào đại gia tộc con cháu sao? Dù sao cũng chỉ có những dạng này người mới có thể biết được bọn hắn thân phận. Đại gia tộc, xem ra thế giới này lớn hơn ta nghĩ, bất quá ngươi giống như hiểu lầm. Nhà ta mặc dù có tiền, nhưng còn không tính là cái gì đại gia tộc. Rumi nhìn hắn nói, như vậy, ngươi là thế nào biết đến chúng ta không phải là người bình thường? Yuto tò mò hỏi, tại ta hiểu chuyện bắt đầu ta liền có thể trông thấy những cái kia không giống tầm thường đồ vật nào là u linh, nào là võ sư, thậm chí là trong truyền thuyết yêu quái. Giống như Yuto các ngươi như vậy còn là lần đầu tiên. Rumi gật đầu một cái thừa nhận xuống, dù sao tại nàng chuẩn bị lên tiếng một khắc này, liền mang ý nghĩa nàng nguyện ý cùng Yuto nói ra những chuyện này. Là trời sinh thiên phú đi, Yuto gật đầu một cái tiếp đó, hắn cũng ý thức được Rumi vì sao lại trở nên như thế thành thục, đồng thời cũng vì cái gì sẽ chướng mắt còn lại đồng học, vì sao lại nói không phải người của một thế giới. Mặc dù có chút bất công, bất quá có thể trông thấy phi thường đồ vật Rumi, đối với những cái kia thông thường đồng học tới nói, đích thật là thuộc về người không cùng một thế giới. Là ma nhãn vẫn là linh thị đâu, bất quá còn nhỏ liền nắm giữ dạng này thiên phú Rumi thật đúng là lợi hại đâu. Yuto nhìn Rumi khen ngợi, đó là đương nhiên, Rumi đắc ý cười, sau đó Yuto gọi ra toàn trí toàn năng chi thư, hắn muốn kiểm tra một chút Rumi tình huống. Theo hắn thấy Rumi nắm giữ không nhỏ thiên phú. Đây là cái gì, nhìn xem đột nhiên xuất hiện toàn trí toàn năng chi thư Rumi một mặt tò mò. Đây là ma pháp sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rumi rất hiếu kỳ đứng lên, đối với có thể trông phi tự nhiên sự vật nàng đã lớn như vậy, cũng liền lần thứ nhất nhìn thấy qua dạng này siêu tự nhiên lực lượng, những cái kia u linh hay yêu quái cũng chưa từng làm hại qua nàng. Cho nên bây giờ gặp Yuto mấy người tương tự đồng loại tự nhiên sẽ rất hiếu kỳ. Đây là năng lực của ta toàn trí toàn năng chi thư ta muốn kiểm tra xem Rumi nắm giữ dạng gì thiên phú. Không có vấn đề gì sao? Yuto nhìn Rumi dò hỏi. Toàn trí toàn năng chi thư? Yuto, ngươi là thần minh sao? Rumi hai mắt tỏa sáng nhìn xem Yuto nói. Dù sao toàn trí toàn năng, đây là thần minh mới có thể sở hữu bản lĩnh. Cũng không sai rồi, ta không có thần vị, nhưng là nắm giữ thần chi lực. Yuto gật đầu, đem toàn trí toàn năng chi thư mở ra trắng như tuyết trang giấy rất nhanh liền hiện lên hình ảnh cùng chữ viết. Đó là ta, thật thần kỳ, nhìn xem hình ảnh của mình xuất hiện trên trang giấy Rumi không khỏi hai mắt sáng lên tò mò không thôi. Rumi, người thiên phú thật sự là để người khác phải hâm mộ a. Yuto không khỏi than thở một tiếng. Chân thực ma nhãn, có thể nhìn thấy được sinh vật bản chất. Tại đôi này ma nhãn trước mắt là hoàn toàn không có chỗ che giấu cùng Zeller một dạng ma nhãn. Zeller ma nhãn là có thể khám phá chân thực cùng hư ảo, mặc kệ là người như thế nào, thân phận là gì, đang nói dối hay nói thật đều không thể qua mắt được nàng. Mà Rumi ma nhãn chỉ sở hữu chân thực một bộ phận cho nên nàng mới có thể nhìn thấy được mắt thường không nhìn thấy được đồ vật. Yuto, Mess dạng này không phải là người bình thường nàng cũng có thể nhìn ra. Chân thực ma nhãn, đây là năng lực của ta sao? Rumi tò mò nhìn xem mình ma nhãn tin tức. Rumi, người ma nhãn tuyệt đối là bảo thạch cấp. Ta biết có một cái đại thiên sứ cũng sở hữu giống như ngươi dạng này ma nhãn, bất quá nàng so với ngươi mạnh hơn nhiều, là cầu vồng cấp. Mà ma nhãn, tại lý thế giới cũng là số ít người có dị bẩm thiên phú mới nắm giữ, giống như Yukino như thế, bất quá nàng ma nhãn không có so ngươi cao cấp. Yuto cười nhạt giải thích nói, Rumi gật đầu. Ngay cả Yuto cái này không vị thần linh đều có thiên sứ ác ma cái gì tồn tại cũng không thể không chấp nhận được. Cách chương.